Chương 1260, một chút lục soát quan. Khi biết phía sau cây mây thân phận sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả lo lắng nhất, đại khái chính là đi qua Trương Lương đến cùng đã trải qua cái gì, làm sao lại theo sau cây mây loại người này dính líu quan hệ. Heden 66 có em ở hoặc có lẽ là, ở loài người trong mắt, có thể ở nơi này gầu hành hành thời kỳ bên trong trở thành một vinh quang nhân loại lục soát quan, là một kiện rất tốt sự tình. Thế nhưng, ở kỳ dị xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken trong mắt, Trương Lương rõ ràng cho thấy một cái chánh tông không thể lại chánh tông gạo ồ, hắn làm sao có thể theo sau cây mây loại người này dính líu quan hệ, có thể chính là bởi vì như vậy, để hai người cảm giác được vô cùng vô ngôn là, trước mắt Trương Lương vẫn là một bộ người không có sao bộ dạng, làm cho các nàng càng thêm không biết nên nói chút gì mới tốt nữa, nếu như đổi thành những người khác ở trước mặt các nàng như vậy, phỏng chừng hai. Người đều đã lười để ý thế nhưng không có cách nào. Bởi vì người trước mặt là Trương Lương quan hệ, hai người vẫn là bất đắc dĩ nhìn hắn, hy vọng hắn có thể đủ cho các nàng hai người một lời giải thích. Bất quá, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương coi như là cái gì cũng không nói, cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, dù sao, hai người kia tâm tư, hắn đã đại khái hiểu được. Mà lúc này đây, đông nhiên đi tới người bán hàng, khi nhìn đến kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken bộ dạng thời điểm. Nhịn không được tại chính mình trong lòng thầm khen một tiếng. Vừa rồi nhìn từ xa thời điểm, cũng đã cảm thấy hai cô nàng này cực kỳ xinh đẹp, đến gần nhìn một cái càng phải như vậy. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Lương cự tuyệt tâm thanh, đưa tới phục vụ viên này chú ý, nàng vẫn là một cái tiêu chuẩn tiếng khống. Cái thanh âm này, dường như rất êm thai bộ dạng à, người bán hàng nhìn trước mắt Trương Lương, không thể không nói chính là, nàng bình thường thích bắt quái cá tính. Để cho nàng liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt Trương Lương là người thế nào, Trương Lương nhất cấp lục soát quan là ta. Trương Lương im lặng nhìn trước mặt người bán hàng, hắn thật là không ngờ rằng, hắn đều đến rồi yên ổn khu, lại còn có thể ở ven đường tùy tiện một nhà trong quán cà phê gặp phải nhận ra người của chính mình. Cái này, thật là ngại. Người bán hàng hiển nhiên là hết sức kích động, thậm chí tìm ra khăn ăn, mời Trương Lương cho nàng ở phía trên ký tên. Ê! Trương Lương tuy là trong lòng hết sức không nói, nhưng nhìn trước mặt người bán hàng này dáng vẻ kích động, vẫn là dựa theo thỉnh cầu của nàng, cho nàng ký vào một cái tên. Bất quá, Trương Lương cũng có một yêu cầu nho nhỏ. Ở ký tên chữ thời điểm, hắn lặng lẽ dựng thẳng lên một ngón tay ở trước miệng, ý bảo đối phương muốn cẩn thận một chút, không nên phát ra động tĩnh quá lớn quấy nhiều đến rồi những thứ khác khách nhân. Giả như là cho một người này ký tên mà nói còn hơi tốt một chút. Thế nhưng nếu như là tự cấp người bán hàng này bên ngoài còn lại khách nhân đều hấp dẫn tới rồi, đối với Trương Lương mà nói, khả năng liền không phải nhất kiện tốt chuyện. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này người bán hàng rất nhanh thì lĩnh hội tới hắn cái này thủ thế bên trong hàng nghĩa, lập tức gật đầu nói. Trương Lương khẽ mỉm cười một cái, sau đó không có nói tiếp, chỉ là ở trước mắt tiễn phục vụ viên này rời đi sau đó, những người khác. Tỷ như nói kỳ dị xì mạ tủ cả còn có một bên cạnh ca nệ kỳ Ken, cũng đều chỗ vu chấn sợ cùng mê mang cha nở dê tha y các nàng vừa rồi đều nghe rõ ràng trước mặt cái này nhân loại thoại ngữ, đây đều là cái quỷ gì Trương Lương lại là một cái lục soát quan, đây rốt cuộc đều chuyện gì xảy ra sự tình nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả cùng ca nệ kỳ Ken, lúc này Trương Lương biểu hiện hết sức bình tĩnh. Dù sao hắn đã sớm dự liệu được sẽ có dáng vẻ như vậy cha nở dê tha y đã tới, chỉ là vào lúc này dưới trạng thái, hắn vô cùng biết rõ, chính mình phải làm gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, ca nệ kỳ Ken bỗng nhiên đứng dậy, ta nghĩ, ta muốn đi trước. Ca nệ kỳ, đi thong thả. Trương Lương thanh âm bình tĩnh vang lên. Ca nệ kỳ Ken ngẩn ngơ, nhưng vẫn là không nói thêm gì, liền như thế rời đi. Kỳ dị xì mạ tủ cả rất là vô ngôn tựa lưng vào ghế ngồi, trong mắt của nàng rủ xuống, nhìn trước mắt cây cà phê đờ ra, nàng đang đợi Trương Lương kế tiếp thoại ngữ, nàng sẽ không tin tưởng, ở Trương Lương trên người, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình, mới có thể để Trương Lương làm được tình trạng này. Từ một cái gậu thân phận, biến thành một cái lục soát quan, cái này kỳ quái chuyển hoán, cũng làm cho người cảm giác được giật mình không thôi. Mặc dù nói Trương Lương gậu thân phận cũng không có người quá nhiều biết được, thế nhưng Trương Lương là như thế nào ở nhân loại lục soát quan trong che giấu từ bản thân thân phận, cũng là để kỳ dị xỉ mạ tủ cả cảm giác được vô cùng vô ngôn địa phương. Nhìn cả nệ kỷ Ken rời đi thân ảnh, kỳ dị xì mạ tủ cả trong mắt toát ra vài phần lo lắng. Cả nệ kỳ, nàng đã biết những thứ này, đừng lo sao ta muốn không có việc gì, cả nệ kỳ là một cái đáng tin người. Trương Lương thấp giọng nói rằng, sau đó nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả, đã lâu không gặp, ngược lại là cảm thấy ngươi thật giống như gầy một chút, cũng so với trước đây cao chứ sao. Vì sao bỗng nhiên nói sang chuyện khác kỳ dị xì mạ tủ cả nhíu mày một cái, không có giống lúc trước như vậy phối hợp Trương Lương. Ô hát, bị nhìn đi ra rồi sao Trương Lương gật đầu, sau đó bưng lên cà phê uống một cái, ta hiện tại đúng là ở lục soát quan bên trong công tác, hơn nữa, chức vị mới vừa thăng cấp. Một chút, lại đi lên chính là hạng nhất, 20 tuổi không tới hạng nhất lục soát quan, không cảm thấy quá kinh khủng sao kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương con mắt, giống như là lần đầu tiên biết người trước mắt này gan lớn chỗ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì đâu tủ cả cũng sẽ quan tâm những thứ này. Trương Lương cười cười, nhưng vẫn là không kịp chờ đợi buông xuống chén cà phê, cau mày không ngớt, quá ngọt. Ta đây ly cho ngươi. Kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn Trương Lương cái chén, nhịn không được mặt đỏ, vừa rồi nàng gặp được Trương Lương sau đó. Đối với hắn cái loại này đặc biệt giấu giếm cùng với chính mình cùng cả nệ kỷ Ken hành vi cảm giác được có vài phần bất mãn. Cho nên đặc biệt đem ngay ngắn một cái túi bịt đường đều ngã xuống Trương Lương chén cà phê trong. Điều này cũng làm cho lúc này Trương Lương cảm giác được hết sức không nói gì đi. Hiện tại gặp được Trương Lương cái kia cau mày không dứt dáng vẻ, kỳ gì xì mạ tủ cả thì biết rõ, Trương Lương trong lòng đang nghĩ tới là cái gì. Chỉ là vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả vẫn là duy trì vài phần bình tĩnh bề ngoài, chí ít. Tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, nàng tin tưởng, chính mình vẫn là có thể làm được. Tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đang làm gì đây? Hắn nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả đưa tới chén cà phê, không có suy nghĩ nhiều, liền bưng lên uống một ngụm, quen thuộc cay đắng, trộn nhàn nhạt thiếu nữ hình hương. Hắn theo bản năng nhìn sắc mặt đỏ bừng kỳ dị xì mạ tủ cả liếc mắt, nói vậy kỳ dị xì mạ tủ cả vừa rồi cũng quên nhắc nhở hắn điểm này. Vậy, hay là chớ nói ra để cho nàng cảm giác xấu hổ tương đối khá, Trương Lương ở trong lòng nghĩ, bất động thanh sắc đem ly cà phê này chậm rãi uống xong. Nhìn trước mắt Trương Lương thần tình, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả thật là hận không thể ở nơi này xung quanh tìm một hầm ngầm sau đó nhảy xuống cảm giác, nàng phía trước thời điểm là cho là thật không nghĩ tới, món này sự tình, thẳng đến lúc này nhìn trước mặt Trương Lương uống vào, nàng vừa nghĩ đến cái này. Muốn lên tiếng nhắc nhở Trương Lương đi, Trương Lương đã bất động thanh sắc uống nữa, dáng vẻ như vậy tỉnh tình huống bên dưới, để cho nàng nói như thế nào cửa ra đây. Nhìn trước mặt Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả tại chính mình trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, giả như nàng phía trước thoại ngữ, có thể làm cho Trương Lương có chút giác ngộ, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn nữa, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, thật là khó diễn tả được ra cũng không biết, nàng nhớ rõ, Trương Lương thân phận. Hắn ở gạo ổ trong, nhưng là đủ để ở thanh đồng cây đảm nhiệm cấp lãnh đạo gạo ổ. Cũng chính là S cấp đường bên trên, xuất chúng như thế năng lực, cư nhiên chạy đi nhân loại lục soát quan trong đội ngũ, tạm thời không nói Trương Lương cái kia so với bình thường nhân loại còn cao cấp hơn một chút. Hắn tại sao có thể làm được trở thành một nhân loại lục soát quan coi như là như thế nào đi nữa không biết cái này nghề kỳ gì xì mạ tù cả, cũng có thể biết, giống như là nhân loại lục soát quan loại nghề nghiệp này. Trên thực tế, người bình thường muốn đi vào tư cách, so với những người khác phải gian nan khá hơn rồi. Nhân loại bình thường muốn hướng cái này trong giai tầng tiến quân, chỉ là thân thể kiểm tra cũng không biết muốn bao nhiêu tầng đi, dù sao nhất định phải là nhân loại khỏe mạnh, nhưng lại được ở lục soát quan học giáo huấn luyện học tập rất nhiều năm, dáng vẻ như vậy mới có thể thượng cương. Kỳ dị xì mạ tủ cả trước kia cũng là từ học cặn bã đến học bá nghịch tập tới được. Cho nên loại này tạp thất tạp bát tri thức, coi như là gián tiếp trực tiếp hiểu được không ít. Thế nhưng, cho dù là làm xong rồi dáng vẻ như vậy trình độ, đang đối mặt trước mắt Trương Lương thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn cảm giác được vài phần vô ngôn cảm giác, nàng làm sao cũng không có làm pháp tướng thư, giống như là trước mặt Trương Lương dáng vẻ như vậy, là như thế nào làm được. Đổi thành những người khác trước mặt mình. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả tự nhiên là sẽ không tin tưởng đối phương còn có dáng vẻ như vậy chẳng huống. Thế nhưng vào lúc này, nàng vẫn là không có biện pháp thuyết phục chính mình. Trương Lương từ gã ổ biến hóa thành nhân loại, nhất định là sử dụng cái gì ẩn danh thủ đoạn, bằng không, làm sao có thể làm được giấu giếm được nhiều lần như vậy thân thể kiểm tra. Ta bây giờ là bởi vì nhậm chức thời gian quá ngắn, tuổi quá nhỏ, bất quá, muốn nói là hơn các lộ hủy chưa, miễn là qua một đoạn thời gian nữa là được rồi. Trương Lương nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tù cả, khẽ mỉm cười một cái, hắn cũng không có giấu giếm trước mắt người thiếu nữ này ý tưởng. Bất kể là nói như thế nào, đối phương đối với hắn tâm tư, hắn vẫn luôn là biết đến, giống như là mới vừa cả nệ kỳ Ken giống nhau. Nếu Trương Lương tuyển trạch cho nàng tín nhiệm, như vậy, ở nơi này chút địa phương, hắn nhất định là chút nào vô ẩn lừa gạt. Loại này thản nhiên thái độ, cũng là để trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác được hết sức cảm động một cái địa phương. Nếu như đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn sẽ nhịn không được chất vấn đối phương.